Sát thần, chương 715, phá ngực, góc truyện audio.com, Phỉ Cơ vẻ mặt lãnh liệt xuống, từ trên người nàng dần dần nảy sinh hai lực lượng thuộc tính khác nhau. Hai lực lượng thành hai cực, trung gian có từ trường cách xa nhau, hấp dẫn lẫn nhau, có được năng lực kỳ diệu. Trong lòng nàng cực kỳ tức giận, trước mắt bao người, Thạch Nham chỉ có chân thần nhị trọng thiên cảnh, đột nhiên điểm danh muốn giết nàng, đối với nàng mà nói, đây là nhục nhã rất lớn, muốn dùng máu tươi của Thạch Nham rửa sạch. Nàng hạ quyết định chủ ý, lần này không nên giết chết Thạch Nham, không cho Thạch Nham càng nhiều không gian trưởng thành. Theo nàng thấy, Thạch Nham tiềm lực vô cùng, nếu cho hắn liên tục tiến triển như vậy, một ngày kia tất nhiên sẽ là tâm phúc họa lớn, sẽ mang đến phiền toái thật lớn. Bích Nhu cùng A Lạp Đức hai người, vẫn đều cảm thấy trên người Thạch Nham có chứa nhiều thần bí, bằng không không có khả năng trong lúc đang là dược đỉnh còn có thể tiếp tục đột phá xuống. Bọn họ cũng không biết tiềm lực chân chính của Thạch Nham có bao nhiêu lớn, đang muốn mượn trận chiến này nhìn một cái, suy nghĩ Thạch Nham sâu cạn, nhanh chóng ứng đối. Độ Phong Vương Tử, vốn đang muốn nói gì, vừa thấy tỷ tỷ hắn đáp ứng xuống, cũng trầm mặc, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn Thạch Nham. Tử Diệu công chúa Thiên Niết thần quốc cũng ung dung, khóe miệng làm cho người ta thần hồn điên loạn, lười biếng ăn một quả trong suốt không một chút lo lắng, trong mắt đẹp đầy vẻ hưng chí. Trong lúc mọi người nhìn chăm chú, Thạch Nham thần thái bình tĩnh tự nhiên, lững thững chậm rãi đi về phía Phỉ Cơ giống như đi dạo ở sân vắng sau hoa viên nhà mình. Ngay tại lúc hắn cách Phỉ Cơ khoảng 100 mét, từ trên người hắn, phút chốc phát ra một cỗ lực dao động cực kỳ cương mãnh thô bạo, cùng mấy lực lượng khác lặng yên phóng xuất ra, ở trước người hắn ngưng luyện tụ tập lại, hình thành một từ trường kỳ diệu. Từ cực vực tràng, tại khu vực giữa sân, lực lượng khác nhau dây dưa bạo lại, hình thành gió lốc năng lượng vực ngoại có được lực công rào sát cực kỳ đáng sợ. Bích Nhu cùng Tử Diệu công chúa đôi mắt phút chốc lóe sáng hẳn lên, vẻ mặt chấn động, hiện ra thần sắc chú ý, thần sắc Bích Nhu dần dần ngưng trọng hẳn lên, trong lòng cũng có ý kinh ngạc nho nhỏ. Thạch Nham phóng từ cực vực tràng, cùng thần chi lĩnh vực cường giả thần vương cảnh lĩnh ngộ có điểm tương tự, có được từ trường kỳ diệu, trong đó ẩn chứa một cỗ lực có thể so với gió lốc năng lượng dao động, đây là một vũ kỹ phi thường kỳ lạ, đối với lực lượng khác nhau dung hợp cùng phương thức. Cho dù là ở liệt diễm tinh vực đem lực lượng khác nhau dung hợp được, hình thành vũ kỵ cũng phi thường hiếm thấy, mỗi một người cũng đều phi thường hung ác bá đạo. Một tiểu tử đến từ đại lục cấp thấp hơn, vừa ra tay, liền thả ra loại vực tràng này, dung hợp lực lượng khác nhau hình thành công kích ở trong mắt mọi người, trên người Thạch Nham thần sắc bí hiểm lại dày đặc một phần, làm cho bọn họ càng phát ra chú ý. Hay, Phỉ Cơ sắc mặt phát lạnh, trong miệng khẽ quát một tiếng, từ thân thể mềm mại của nàng này sinh hai cổ lực lượng kéo sang hai bên, ầm ầm bắn ra đến, ở trên hư không ngưng luyện thành năng lượng thật lớn kéo bộ dáng như muốn xé rách thân thể Thạch Nham. Lực lượng từ hai cực ngưng kết mà thành, hai cực áo nghĩa cao hợp lẫn nhau, khiến cho uy lực kéo đến chỗ hồng ở trung ương, toát ra quang điểm sèn sẹt, đó là năng. Gocchuyenaudio.com, lượng cực kỳ mãnh liệt kích bắn ra. Kéo ẩm ẩm đến, chỉ một cái chớp mắt liền đến ngực Thạch Nham, làm ra thịt hắn nháy mắt cắt thành hai đoạn. Chấn, Thạch Nham thần sắc bình tĩnh, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đem từ cực vực tràng bao trùm thân thể hắn, trở nên vô cùng thô bạo, các lực lượng cùng dây dưa ở một nơi, giống như không gian loạn lưu, làm cho thân thể hắn hiện ra vô số ánh sáng lóng lánh. Trong những điểm sáng đó, Thạch Nham lù lù bất động, trong hai lòng bàn tay có vô số tinh thần quang điểm lóe ra. Một đám huỳnh hỏa như sao trời, ở trong lòng bàn tay hắn cực nhanh ngưng kết lại, trong nháy mắt thành một cái tinh đoàn thật lớn, tinh đoàn này ẩn chứa tinh thần lực như lưu tinh lưu lạc bị hắn bắt giữ, ầm ầm bắn vào chỗ hồng. Bang bang bang, thanh âm liên tục bắn phá từ trong chỗ hồng truyền đến, vô số quang điểm đẹp mắt kích bắn ra. Phỉ Cơ thân thể mềm mại chấn động, đáy mắt hiện ra một chút kinh hãi, quần áo trên người bỗng nhiên bị một tầng sóng quang bao trùm, tựa như vì nàng cung cấp thêm lực lượng. Thạch Nham thờ ơ, từ cực vực tràng đột nhiên đi trước giống như một khối bàn thạch vạn năm, đánh thẳng về phía trước, trên người tự nhiên trào ra một cỗ năng lượng thô bạo, hung mãnh dao động, ở trong huyệt khiếu, lực lượng sản sinh ra quán chú tới cánh tay. Cùng thời gian đó, dao động mãnh liệt đến từ chính tinh nguyên cổ thụ, bỗng nhiên cũng mở ra, trong cổ thụ lực lượng lập tức chút xuống, như núi sập, năng lượng lập tức dâng lên. Hai tay hướng lên trời vung lên, một khối hư ảnh ấn ký kỳ lạ như núi nhỏ, ở trong đôi mắt hắn thần kỳ ngưng luyện lại, hình thành sinh tử ấn, mạnh mẽ hướng về phía Phỉ Cơ. Tử vong ý cảnh bỗng nhiên lan tràn ra, ánh mắt hắn thành sắc xám trắng, không có một chút sinh cơ, một cỗ khí tức chết chóc hoang vắng tĩnh mịch từ thân thể hắn lan tràn ra, đem toàn bộ phụ cận bao phủ. Người xem bị dọa, mặt biến sắc đều bị kinh ngạc một chút, trong mắt bắn ra kỳ quang, đều rơi ở trên người Thạch Nham, gắt gao theo dõi ấn ký hai tay hắn ngưng kết ra. Sinh tử ấn bao trùm hướng phỉ cơ quần áo không gió tự động, tầng tầng gợn sóng từ trên quần áo nhộn nhạo đi ra, một vòng năng lượng dao động như nước chậm rãi khuếch tán ra. Lấy cái này để triệt tiêu tử vong ý cảnh đối với linh hồn ăn mòn xâm nhập. Vù vù vù, tiếng xé gió chói tai thê lương, đột nhiên như xé rách màng tai mọi người thần hồn chấn động, đều nhìn về nơi thanh âm phát ra. Ba đợt hào quang, giống như từ hư không đột nhiên toát ra, một chốc lát khi hiện hình, đã đi vào phía sau phỉ cơ, hung hăng đâm vào. Ba cây cốt thứ, gai xương, từ xương cốt yêu thú cấp 10 rèn luyện thành, như trường mâu sắc bén, ẩn chứa không gian áo nghĩa, có thần thức kỳ diệu, đột nhiên xuất hiện, chợt lóe rồi biến mất. Bốp bốp bốp, đột nhiên truyền đến ba tiếng đánh thanh thúy, phỉ cơ thân thể mềm mại liên tục bị run rẩy lên ba lần, sắc mặt trắng bệch, một thân quần áo của nàng nhộn nhạo gợn sóng, trong khoảnh khắc đã bị tiêu giảm hơn 10 tầng. Mọi người ánh mắt đột nhiên sáng ngời hẳn lên, thân hình hơi chấn động, không thể tưởng tượng nhìn về phía ba cây cốt thứ xuất hiện trong không trung, đáy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cốt thứ vô ảnh vô hình, vượt qua khoảng cách không gian, nháy mắt xuất hiện, cái đó công kích cực kỳ chí mạng, liền ngay cả thần thức đều bắt giữ không được, có thể nói là cực kỳ quỷ dị. Góc truyện audio.com là một phương thức vận dụng lực lượng phi thường đáng sợ. Điều này làm cho mọi người thất kinh, quần áo mà phỉ cỡ vẫn mặc có được lực phòng ngự cường đại, bằng không, chỉ một đòn như vậy, phỉ cơ đã bị cốt thứ đâm thủng thân thể, bị hắn đánh chết trong nháy mắt. Lưỡng cực từ bảo, phỉ cơ hiển nhiên bị chọc giận, lớn tiếng hét lớn lên, hai tay ngang trời kéo xả, lực lượng mãnh liệt trùng điệp tăng cường, ở bộ ngực sữa của nàng, hình thành một mảng lưỡng cực từ bảo hỗn loạn, lực lượng một khi tới gần, đều đã bị nổ tung ra. Cùng lúc đó, phỉ cơ lật tay một cái, một cỗ hào quang sắc bén chợt lóe rồi biến mất như là lực lượng hung hăng đánh vào ba cây cốt thứ. Cốt thứ truyền đến tiếng xé gió, bị nàng công kích đánh bay ra, phương hướng khác nhau, luôn luôn ở phía sau nàng lung tung tán loạn, liền ngay cả thần thức thạch nham, nháy mắt đều bị mờ đi. Thạch nham vẻ mặt không thay đổi, khóe miệng lạnh như băng, ở phía sau chẳng những không lùi, ngược lại lấy thế xông tới càng thêm mạnh bạo, một đầu nhằm về phía phỉ cơ. Võ hồn hóa thạch biến dị đã sớm thôi phát quanh thân hắn thành màu vàng lợt, mỗi một khối huyết nhục đều có lực lượng kỳ diệu phụt ra, máu tươi sôi trào, xương cốt cả thân truyền đến tiếng bốp bốp thanh thúy, như là đem toàn bộ lực lượng cơ thể mở hết ra. Nhục thân hắn có thể không sợ gió lốc năng lượng oanh kích, trải qua vô số ngày rèn luyện, chịu được thống khổ người thường khó có thể tưởng tượng, lấy cơ thể đan lặp lại tăng cường lực lượng, lấy bất tử võ hồn trải qua không biết bao nhiêu lần rèn luyện, đã có thể nói khủng bố. Oanh, hắn một đầu nhập vào lưỡng cực từ bạo phỉ cơ thi triển ra, một đám quang điểm mắt thường có thể thấy được đột nhiên bắn ra dòng nước xiết khổng lồ toàn bộ bắn ở trên người hắn. Chỉ một chốc thân thể thiên truy bách luyện của hắn, liền hiện ra vô số đạo huyết văn dày đặc, từng cái lỗ hồng hiển hiện ra, máu tươi đầm đìa. Đau đớn lan tràn toàn thân, nhảy vào thức hải, đau đớn như đao nhọn ở toàn thân không ngừng mà xé rách, tựa như hắn phải tan xương nát thịt. Xương cốt hắn cũng truyền tới những thanh âm rắc rắc kỳ lạ, chỉ là hắn vẫn như cũ đánh thẳng về phía trước, ngưng kết lực xung kích từ bên trong lưỡng cực từ bạo đột nhiên vọt ra. Phỉ cơ mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt hiện ra vẻ kinh hoàng rõ ràng, ý đồ tránh lui. Một đám người vây xem đều ngây dại, không thể tưởng tượng nhìn về phía hắn, giống nhau nhìn thấy một sự tình cực kỳ không hợp với lẽ thường, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nguồn truyện, truyện phun, bọn họ từ trong lưỡng cực từ bạo, đã nhận ra lực khủng bố nổ bắn ra tại năng lượng đánh sâu vào, đừng nói thạch nham, đó là cường giả thần vương cảnh bình thường, nếu thân thể không có ngưng luyện hoàn toàn, cũng sẽ ăn không tiêu. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ cảm thấy cho dù là bọn họ nhảy vào bên trong lưỡng cực từ bạo, cũng thấy không thể thoải mái thoát thân. Mà thạch nham, hầu như ở trong nháy mắt liền từ trong lưỡng cực từ bạo đi ra, ở trước người phỉ cơ cách chừng ba thước hiển hiện ra. Như một thanh trường mâu sắc bén, thạch nham thần sắc bình tĩnh, ánh mắt cũng vô cùng lãnh khốc, lấy nhục thân hung hăng va chạm ở trên người phỉ cơ, lúc nàng kinh hãi, sinh tử ấn do thạch nham một lần nữa ngưng luyện bắn thẳng vào ngực nàng. Một bộ quần áo kỳ diệu tầng, góc truyện audio.com, tầng làn nước lập tức tiêu giảm đến mức tận cùng. Ẩn chứa năng lượng trải qua tam căn cốt thứ cùng sinh tử ấn oanh kích đã tiêu khởi hầu như không còn, không như lực phòng ngự lúc trước. Răng rác, thạch nham tay phải như mâu, xuyên qua quần áo trực tiếp đâm vào lồng ngực phỉ cơ, từ phía sau lưng tuyệt đẹp của nàng lộ ra năm ngón tay. Rắc rắc rắc, cái tay kia quấy một chút, lục phủ ngũ tạng của phỉ cơ đều nổ tung bay ra, máu tươi vẩy ra, rơi xuống thân hắn. Trong đôi mắt phỉ cơ thần thái một chút ảm đạm, hiện ra sắc sợ hãi tuyệt vọng, khí tức sinh mệnh từ trên người nàng nhanh chóng trôi qua. Thạch nham đầy người máu tươi, nhíu nhíu mày, rút tay phải như đao ra, lui về phía sau một thước, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, xé rách một mảng quần áo của phỉ cơ, bình tĩnh trà lau vết máu trên tay. Cách chương.